Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 81 thuận lợi công chiếm Ngạn Thành. Chính là như vậy một câu đem Tốc Phong cả kinh lập tức từ ghế trên đứng lên. Vương Phi, Vương gia phân phó, ngươi tưởng hảo lại trả lời. Ngươi là phải nghe ngươi ra Vương gia vẫn là nghe ta, Phượng Khinh Ngữ sớm biết rằng hắn muốn. Chuyển đến Hiên Viên Ly đêm ngạch mệnh lệnh cho nên mới trực tiếp đánh gãy hắn nói. Nàng đảo muốn nhìn hắn như thế nào trả lời. Nếu là nghe nhà hắn Vương gia kia bên người nàng nhưng không lưu không nghe lời thuộc hạ. Nếu là nghe nàng vậy không được đi theo bên người nàng. Phượng Khinh Ngữ này nhất chiêu có thể nói là làm Tốc Phong tiến thoái lưỡng nan. Mặc kệ như thế nào trả lời hắn đều là vô pháp hoàn thành Vương gia công đạo. Tốc Phong đứng trầm mặc một lát. Tính, vẫn là nghe Vương Phi đi. Liền Vương gia đều nghe Vương Phi hắn lại làm sao dám phản bác. Thuộc hạ tuân mệnh, Phượng Khinh Ngữ đắc ý cười. Xem Tốc Phong ngày thường vẻ mặt nghiêm túc bộ dáng thế nhưng cũng có lộ ra bất đắc dĩ biểu tình. Thời điểm ân y nếu là Tốc Phong nghe được Phượng Khinh Ngữ tiếng lòng phỏng chừng muốn trợn trắng. Mắt, này không đều là ngài lão bức sao? Dài dòng cơm chưa rốt cuộc ở tràn ngập xấu hổ không khí chung kết thúc. Đương nhiên xấu hổ người sẽ chỉ là Tốc Phong. Hắn cũng không biết như thế nào cùng Vương gia công đạo. Dùng xong cơm chưa, Phượng Khinh Ngữ công đạo Tốc Phong hồi tướng phủ thông chi Diệp Thu Hải Đường các nàng một tiếng. Thuận tiện cùng Phượng Thiên Thành nói một chút, nàng trực tiếp hồi Ly Vương Phủ. Hiện giờ Hiên Viên Ly đêm rời đi đế đô, Hiên Viên Thanh Vân nhất định sẽ nhân cơ hội này có điều động tác. Như vậy hắn cái thứ nhất phải đối phó chính là Ly Vương Phủ. Như vậy mới có thể chặt đứt Hiên Viên Ly đêm đường lui. Nàng cần phải làm là thay thế Hiên Viên Ly đêm đem Ly Vương Phủ bảo hộ hảo. Nơi này là hắn gia, cũng là của nàng, Tây Bắc đoạn Dương Thành, trong phủ thành chủ. Nhung địch đại vương tử Xích Sắt Đồ đang ngồi ở thành chủ phủ trong đại sảnh cùng bộ hạ thương nghị. Chiến sự, Xích Sắt Đồ so với hắn phụ vương Thiết càng thêm thiết huyết. Có dã tâm ân y hắn phụ vương Thiết năm rồi không phải không có ở Tây Bắc gây chuyện. Kia cũng chỉ là khiêu khích mà thôi. Sẽ không thật sự khơi mào cùng Đông Ly chiến sự. Hiện giờ Thiết tuổi già đem trong tay đại bộ phận binh quyền giao cùng Xích Sắt Đồ. Xích Sắt Đồ người này âm hiểm xảo trá. Lại có Vu sư tại bên người phụ tá trên cơ bản khống chế nhung địch bộ lạc đại bộ phận chính quyền. Một cái nho nhỏ bộ lạc không có tuyệt đối thực lực. Nào dám cùng Đông Ly đế quốc chống lại. Cho nên Xích Sắt Đồ dám như thế hành sự tất nhiên là âm thầm có người xúi dục. Hoặc là có thể được đến lớn lao ích lợi. Đến nỗi từ giữa xúi dục chính là ai liền không cần nói cũng biết. Cái gọi là phú quý hiểm trung cầu. Người thường thường ở gặp phải cực đại ích lợi dụ hoặc tình hình lúc ấy quên chính mình hay không. Có mệnh hưởng thụ. Thực hiển nhiên Xích Sắt Đồ chính là như vậy một người. Chỉ thấy Xích Sắt Đồ đang ngồi ở chủ vị thượng. Đầy đầu sơ bím tóc rối tung ở sau đầu. Làn da có Tây Bắc địa vực đặc có ngăm đen. Trên cằm râu quát đến thập phần sạch sẽ rồi lại không nghĩ trong bộ lạc mặt khác nam tử như vậy tục. Tẳng, râu ria xồm xàm. Xích Sắt Đồ da mặt thậm chí lộ ra vài phần tuấn khí. Hắn thân xuyên màu xám bố y. Thập phần rắn chắc, áo khoác lông chồn áo khoác. Trước mặt bàn thượng phóng toàn bộ Đông Ly bản đồ. Nghe nói Đông Ly chiến thần Hiên Viên Ly đêm đã xuất binh, Xích Sắt Đồ ngón tay gõ bàn. Ở an tĩnh đại sảnh phá lệ rõ ràng. Này từng tiếng phảng phất đánh ở mọi người trong lòng. Đừng nói là nhìn đến Hiên Viên Ly đêm quân đội. Chỉ là nghe được tên của hắn liền không khỏi cả người run rẩy. Đông Ly chiến thần danh hào không phải đến không? Hiên Viên Ly đêm ở trên chiến trường càng là thị huyết sát thần. Không người nhưng địch, này đó truyền kỳ bọn họ nhưng đều là nghe nói qua. Hiên Viên Ly đêm thiếu niên lãnh binh. Chưa bao giờ đánh quá bại trận. Không chỉ có như thế. Đối thủ đều này đây thảm bại kết thúc. Bọn họ này nho nhỏ bộ lạc có thể cùng chiến thần đối kháng sao? Bọn họ rất là hoài nghi. Xích Sắt Đồ thấy mọi người đều không nói lời nào cũng biết bọn họ ở phòng đoán cái gì. Bất quá nếu người nọ đã bảo đảm có thể làm Hiên Viên Ly đêm thú vị vô hồi kia hắn liền không có gì. Hảo lo lắng. Vu sư, ngươi có cái gì ý tưởng? Xích Sắt Đồ đối với Vu sư Pháp Thiên Cực này tín nhiệm. Không chỉ là bởi vì năng lực của hắn càng là bởi vì hắn từng đã cứu hắn một mạng. Pháp Thiên đứng ở một bên. Thân xuyên một thân màu đen áo gấm. Mặt trên họa đầy các loại kim sắc phù chú. Tràn ngập quỷ dị. Vu sư tuổi tác cũng không lớn ước chừng 40 lại đã là đầy đầu đầu bạc. Chòm râu cũng là ngân bạch rũ đến trước ngực. Tay cầm một cây người cốt quải trượng. Quải trượng đỉnh treo 9 bộ xương khô. Ly Vương Nhân Mã phỏng chừng trong vòng 3 ngày sẽ đến Tây Bắc dựng trại đóng quân. Pháp Thiên không có cho thấy chính mình thái độ, chỉ là nói một câu sự thật. Xích Sắt Đồ nhìn ra Pháp Thiên tựa hồ còn có chuyện nói rồi lại không có nói rõ. Hẳn là bận tâm đến bây giờ người nhiều mắt tạp nhiều có bất tiện. Ngươi chờ đi trước lui ra. Bổn vương tử cùng vu sư có chuyện quan trọng thương lượng, thuộc hạ cáo lui, mọi người các có tâm sự, sôi nổi cáo lui, hiện tại không người, vu sư có nói cái gì không ngại nói thẳng đi. Không cần cùng bổn vương tử khách khí, xích sắt đồ đem sở hữu sự tình đều nói cho vu sư. Tin tưởng vu sư hẳn là nhất duy trì người của hắn. Kia lão phu cứ việc nói thẳng, đại vương tử có bao nhiêu đại nắm chắc có thể đánh bại Ly vương. Pháp thiên thấy hiện tại không người, cũng liền nói thẳng không cố kỵ. Hắn từ cảm thấy việc này không có thuận lợi vậy. Vu sư vì sao sẽ hỏi như vậy? Vu sư hẳn là biết bổn vương tử đã cùng Đông Ly thái tử đạt thành hiệp nghị. Ta chỉ cần bám trụ Hiên Viên Ly đêm, đem hắn vây ở Tây Bắc. Đông Ly thái tử tự nhiên có biện pháp đoạn hắn đường lui. Đến lúc đó ta trở lại xuất binh tấn công. Hiên Viên Ly đêm nhất định vô lực kháng địch. Ngày sau Đông Ly thái tử đăng cơ chúng ta nhưng đến Đông Ly 1/3 lãnh thổ, hắn đã cùng Hiên Viên Thanh Vân thương định hảo. Tây Bắc địa vực rét lạnh, thời tiết ác liệt, hiện tại đã là cuối mùa thu sắp sửa bắt đầu mùa đông. Người thông minh đều sẽ không lựa chọn vào lúc này xuất chinh Tây Bắc. Huống hồ hắn sớm đoạt được Đoạn Dương Thành cũng là vì thế làm tính toán. Đông Ly sẽ không biết Đoạn Dương Thành dễ thủ khó công. Lặn lội đường xa vốn là với tác chiến bất lợi, lương thảo càng là khó có thể tương tiếp. Kéo đến thời gian càng lâu bọn họ phần thắng lại càng lớn. Cho nên hắn yêu cầu chẳng qua là thời gian thôi. Pháp Thiên đương nhiên biết này đó, lại là không tán đồng lắc đầu. Quải trượng thượng bộ xương khô hô hô rung động, không nói đến Hiên Viên Ly đêm xuất binh tất nhiên là có vạn toàn tính toán. Chính là Đông Ly thái tử nói trăm triệu không thể dễ tin. Ta nghe nói, Đông Ly thái tử ở trong triều tuy có trọng thần ủng hộ, nhưng thực lực so không được Ly vương, thế lực càng là không có Ly vương cường đại. Đương không lo thượng Đông Ly hoàng thượng còn nói không chừng, Pháp Thiên rất là lo lắng. Đại vương tử phía trước cùng Hiên Viên Thanh Vân ký kết hiệp nghị việc cũng không có nói cho hắn. Lúc ấy đại vương tử chỉ nói muốn mở rộng lãnh thổ tưởng bắt lấy Tây Bắc Đoạn Dương Thành. Hắn mới bày mưu tính kế trợ hắn đoạt được Đoạn Dương Thành. Ai ngờ bắt lấy Đoạn Dương Thành sau đại vương tử mới đưa cùng Hiên Viên Thanh Vân hiệp nghị một chuyện báo cho với hắn. Hiện giờ khai cung không có quay đầu lại mũi tên. Chỉ có thể đi một bước tính một bước. Khởi đến Hiên Viên Thanh Vân thật sự có biện pháp chặt đứt Ly vương đường lui. Rốt cuộc Hiên Viên Ly đêm không phải như vậy dễ đối phó. Xích sắt đồ nghe xong Pháp Thiên phân tích không khỏi lo lắng. Hắn phía trước nghĩ đến có thể như vậy bắt được Đông Ly 1/3 lãnh thổ. Kia chính là tương đương với một cái tiểu quốc A. Cho nên nhất thời bị ích lợi hướng hôn đầu óc không có tưởng nhiều như vậy. Hiện tại cẩn thận nghĩ đến. Trong đó nguy hiểm xa xa khó có thể phòng trừng. Chẳng sợ thành công. Vạn nhất Hiên Viên Thanh Vân chết sống không nhận nợ hắn chẳng phải là vì người khác làm áo cưới. Y vu sư chi thấy, chúng ta kế tiếp nên làm như thế nào? Xích sắt đồ vốn đang cho rằng sẽ không có bao lớn vấn đề. Hiện giờ sợ là muốn đánh bạc tánh mạng. Không vội, Hiên Viên Ly đêm nhân mã 3 ngày lúc sau tới. 3 ngày, vậy là đủ rồi. Kế tiếp chúng ta không thể chết được thủ đoạn Dương Thành. Không bằng tấn công Ngạn Thành. Ngạn Thành là Tây Bắc lớn nhất thành trì. Binh lực tài vụ tự nhiên không phải đoạn Dương Thành có thể so sánh. Đến lúc đó có thể đem đoạn Dương Thành làm Ngạn Thành cái chắn. Cứ như vậy liền nhiều một tầng bảo đảm, cũng có thể kéo dài càng nhiều thời giờ, Pháp Thiên tướng hắn ý tưởng báo cho xích sắt đồ. Hắn cũng là trải qua suy nghĩ cặn kẽ mới ra này hạ sách. Rốt cuộc 3 ngày thời gian, Ngạn Thành cũng không phải như vậy hảo bắt lấy, còn phải nghĩ cách dùng trí. Xích sắt đồ ánh mắt sáng lên, phảng phất thấy được thắng lợi liền bãi ở trước mắt. Vu sư cao kiến A, này cử rất tốt, không thể không nói vu sư thật là trời cao phái đến bổn vương tử bên người cứu tinh, xích sắt đồ. Kích động vỗ Pháp Thiên bả vai, muốn bắt lấy Ngạn Thành tuyệt phi chuyện dễ, kế tiếp còn muốn bố trí một phen. Lão Phu sẽ suốt đêm nghĩ ra biện pháp, xích sắt đồ đã không biết nên như thế nào hình dung lúc này. Tâm tình, liên tục gật đầu, vu sư xin cứ tự nhiên, nếu Pháp Thiên nói muốn biện pháp vậy nhất định có biện pháp. Chỉ là không biết Hiên Viên Ly đêm lặn lội đường xa. Gióng trống khua chiêng xuất chinh Tây Bắc nhìn đến liền thất hai tòa thành trì sẽ có cảm tưởng thế. Nào! Hắn rất là chờ mong, mà lúc này Hiên Viên Ly đêm một đoàn người ngựa đang ở một chỗ dã ngoại dựng trại đóng quân. Một đường bay nhanh nhân mã đều là mỏi mệt, cũng may Phi Ưng Kỵ danh hào không phải đến không. Ngay cả như vậy lên đường vẫn là mặt không đổi sắc. Hiên Viên Ly đêm ở lều trại trông được trong tay Tây Bắc truyền đến tin tức. Hận không thể đem giấy bóp nát, xích sắt đồ, thật là thật lớn bản lĩnh. Thế nhưng ở đoạn Dương Thành bốn phía chúc mừng, thật không đem hắn để vào mắt, thực hảo. Hắn đảo muốn nhìn hắn đến tột cùng có gì tư bản dám như thế càn rỡ. Lúc này đây hắn thế tất muốn đem này giúp nhung địch nhổ cỏ tận gốc. Nam Cung Sầm bưng đồ ăn đi đến Hiên Viên Ly Đêm lều trại ngoại ra. Ta vào được, tiến, Hiên Viên Ly Đêm nhíu mày. Tựa hồ có chút không cao hứng. Hắn không phải đã phân phó qua không được bất luận kẻ nào tiến vào quấy giày sao? Cái này Nam Cung Sầm, nếu không phải xem ở hắn là hắn bạn tốt phân thượng, hắn nhất định sẽ đem hắn ném văng ra. Nam Cung Sầm đương nhiên nghe ra hắn trong giọng nói tức giận. Thật là, vương gia tâm tình thật là càng ngày càng khó lấy nắm lấy. Chỉ có thể nhún nhún vai đi vào lều trại. Hiên Viên Ly Đêm ngẩng đầu nhìn đến trên tay hắn quả nhiên cơm canh. Bổn vương không phải nói không cần bữa tối sao? Ngươi như thế nào còn đoan lại đây? Là lấy bổn vương nói đương gió thoảng bên tai. Nói xong tiếp tục nhìn bàn thượng bản đồ. Hắn suy nghĩ như thế nào dùng nhanh nhất biện pháp diệt nhung địch. Tốc chiến tốc thắng từ trước đến nay là hắn tác chiến phong cách. Không có nghe thấy Nam Cung Sầm rời đi tiếng bước chân. Hiên Viên Ly Đêm đầu cũng không nâng. Còn có việc, Nam Cung Sầm tại nội tâm nói thầm. Ngươi cho rằng hắn tưởng đối với một trương khối băng mặt. Làm không hảo còn sẽ tổn thương do giá rét chính mình. Nếu không phải Vương Phi phân phó, hắn mới sẽ không ngốc đến khiêu chiến Hiên Viên Ly Đêm nguyên tắc. Như vậy chỉ biết bị chết thực thảm. Hắn còn tưởng sống lâu hai năm ni. Nam Cung Sầm nhìn chằm chằm Hiên Viên Ly Đêm tên bắn lén. Giống nhau ánh mắt đem đồ ăn phóng tới bàn thượng. Xong rồi còn không sợ chết cười ra tiếng. Dạ, này cũng không nên trách ta. Vương Phi trước khi đi phân phó muốn ta hảo sinh chăm sóc vương gia thân thể, Nga. Hiên Viên Ly Đêm rốt cuộc bỏ được buông trong tay tác chiến bản đồ. Ngẩng đầu con mắt xem Nam Cung Sầm ni thậm chí còn rất có hứng thú câu môi. Nàng còn nói cái gì? À, Nam Cung Sầm rõ ràng kinh ngạc. Quả nhiên ra tư duy là hắn theo không kịp. Trong tình huống bình thường nếu là hắn đề cập Vương Phi phân phó. Ra không phải hẳn là thực ghen dò hỏi hắn là khi nào cùng Vương Phi gặp mặt sao? Như thế nào lúc này như vậy nhân từ? Này thật sự là không giống gia tác phong à. Nàng còn cùng ngươi nói cái gì? Hiên Viên Ly Đêm rất là tò mò ngữ nhi như vậy thanh lãnh người là như thế nào dặn dò Nam Cung. Loại này bị người lo lắng nhớ mong cảm giác không thể không nói rất là mỹ diệu. Đặc biệt người này vẫn là nhà hắn nương tử. Nam Cung Sầm đã biết ra gặp được có quan hệ với Vương Phi sự căn bản không thể dùng bình thường tư. Duy, Vương Phi công đạo muốn ta hảo hảo chiếu cố ra thân thể. Nếu là trở về nhìn đến da gầy chẳng sợ một đinh điểm. Liền lấy ta thử độc ai. Hắn Nam Cung Sầm như thế nào liền như vậy mệnh khổ. Tốt xấu là cái thần y. Như thế nào quán thượng Hiên Viên Ly Đêm cái này tổn hữu không tính còn nhiều phượng khinh ngữ như. Vậy cái nhẫn tâm chủ tử. Về sau nhật tử vô pháp nhi qua. Vẫn là nhân lúc còn sớm đem Hiên Viên Ly Đêm trên người độc giải hắn hảo một người lưu lạc thiên. Nhai đi. Nói không chừng cũng có thể tìm được một cái chi kỷ tức phụ nhi. Hiên Viên Ly Đêm nghe xong Nam Cung Sầm hội báo sau bên môi cười dần dần lan tràn đến đuôi lông mày. Vốn là tuấn mỹ nhân thần cộng phẫn khuôn mặt càng thêm mị hoặc tà tứ. Nhà hắn tiểu ngữ nhi quả nhiên chi kỷ. Liền tính người không ở bên người tâm cũng ở hắn trên người. Hắn thật muốn hiện tại liền đem nàng ôm vào trong lòng ngực hảo hảo yêu thương một phen. Hảo, không ngươi sự, cút đi. Một cái lạnh băng ánh mắt bắn về phía Nam Cung Sầm. Đều không có việc gì còn xử ở đàng kia làm gì. Nam Cung Sầm thật là tỏ vẻ chính mình quả thực đổ tám đời đại mốc. Ra quả thực, quá vong ân phụ nghĩa. Đảo mắt liền đối hắn thực thi lãnh bạo lực. Quá không màng nhiều năm tình cảm. Cố tình hắn còn không dám phản bác. Yên lặng ủy khuất chậm rãi đi đến lều trại chuẩn bị nhấc lên rèm cửa thời điểm. Phía sau truyền đến Hiên Viên Ly Đêm cảnh cáo thanh. Về sau còn dám cõng bổn vương thấy ngữ nhi. Ngươi liền chuẩn bị đến luyện ngục hảo hảo ngoạn nhi mấy ngày đi. Nam Cung Sầm một cái lảo đảo thiếu chút nữa không té ngã. Hắn không nghe lầm đi. Hắn thính lực không thành vấn đề đi. Luyện ngục, ngẫm lại đều cả người run rẩy đổ mồ hôi lạnh. Luyện ngục chính là ly trong vương phủ một cái nhất khủng bố tồn tại. Nói tốt nghe một chút chính là cái phòng tối. Chỉ có chân chính kiến thức quá nhân tài biết cái gì là nhân gian luyện ngục. Bởi vì nơi đó chính là bên trong 18, binh khí, khổ hình mọi thứ đầy đủ hết. Đừng nói là đi vào, ngoạn nhi, mấy ngày. Liền tính là ở bên trong nghỉ ngơi một lát kia đều là chỉ có gia khí không có tiến khí a. Kia đều là Hiên Viên Ly Đêm dùng để trừng phạt tội phạm. Hiện tại thế nhưng đến phiên đe dọa hắn. Nam Cung Sầm không khỏi nhanh hơn bước chân chạy nhanh thoát đi. Vương gia quả thực quá độc ác. Lều trại nội Hiên Viên Ly Đêm quay đầu nhìn về phía trên bàn phóng đồ ăn. Nếu là ngữ nhi phân phó hắn tự nhiên đến chiêu làm. Duỗi tay lấy quá uyển thong thả ung dung ăn lên. Nếu là phượng khinh ngữ lại lần nữa lại muốn hô to yêu nghiệt. Ăn một bữa cơm đều như vậy yêu nhã đến không dung một tia bắt bẻ. Làm thân là nữ nhân nàng sao mà chịu nổi. Nghỉ ngơi một đêm, Ngày hôm sau sáng sớm trời còn chưa sáng, Hiên Viên Ly đêm quân đội đã ở hướng Tây Bắc xuất phát. Càng tới gần Tây Bắc thời tiết liền càng thêm lạnh. Đặc biệt là sớm muộn gì thập phần càng thêm rét lạnh khó nhịn. Giờ phút này Hiên Viên Ly đêm cưỡi ở Ô Hồng Thượng. Người mặc màu bạc khôi giáp, trước ngực điêu khắc hùng ưng sinh động như thật, dương cánh bay lượn, hai vai da rũ tuyết trắng dây tua, ở gió lạnh trung phiêu nghênh. Phía sau màu trắng áo choàng càng là dơ lên, anh tư táp sảng, bởi vì sáng sớm sương khí, màu bạc khôi giáp mạ lên một tầng bạc sương, màu nâu con ngươi nhìn chằm chằm Tây Bắc một phương, cả người cùng lạnh băng không khí hòa hợp nhất thể, phảng phất hắn chính là này băng hàn thế giới bá chủ. Toàn bộ quân đội tiến trình cũng không có bởi vì ác liệt thời tiết mà chậm lại, ngược lại càng thêm nhanh hơn, bởi vì bọn họ biết, thời gian chính là hết thảy, tới trễ một khắc sẽ có càng nhiều đồng bào mất đi sinh mệnh, liền sẽ lưu càng nhiều huyết, mà đoạn Dương Thành bên này, xích sắt đồ đã sớm kiềm chế không được, một đêm không ngủ như cũ tinh thần khí sảng không thấy chút nào mỏi mệt chi sắc. Sáng sớm liền đến Pháp Thiên chỗ ở, hắn muốn biết Vu sư rốt cuộc nghĩ ra gì diệu kế công thành. Pháp Thiên nghe được tiếng đập cửa cũng đã phỏng đoán đến là Đại Vương Tử. Người khác sẽ không sớm như vậy liền tới tìm hắn, chỉ có thể là Đại Vương Tử. Pháp Thiên kéo ra môn, vươn tay trái nắm tay đặt bên phải trên vai hướng Đại Vương Tử hành lễ. Vu sư không cần đa lễ, chính là nghĩ ra biện pháp công phá Ngạn Thành. Xích Sắt Đồ tuy rằng thập phần tin tưởng Vu sư năng lực vẫn là nhịn không được vội vàng dò hỏi ra. Tiếng, Đại Vương Tử mời vào phòng. Tại hạ cùng với Vương Tử nói rõ, Pháp Thiên tránh ra thân thể làm Xích Sắt Đồ vào nhà. Pháp Thiên tả hữu nhìn xung quanh một chút xác định bốn bề vắng lặng cũng đi theo vào phòng đóng cửa lại. Đại Vương Tử yên tâm, tại hạ đã nghĩ ra công thành biện pháp, Vu sư mau nói, Xích Sắt Đồ có chút gấp không chờ nổi. Hắn cũng biết nếu muốn công phá Ngạn Thành chỉ có thể dựa dùng trí cường công căn bản không được, không nói đến không biết Ngạn Thành binh lực như thế nào. Chính là thành chủ Lôi Viêm cũng không phải cái ăn chay. Hắn nghĩ đến biện pháp tốt nhất chính là bọn họ người có thể trà trộn vào Ngạn Thành. Đến lúc đó tới cái nội ứng ngoại hợp còn sợ Ngạn Thành không mất thủ sao? Chỉ là nghĩ vậy mấy ngày Ngạn Thành thủ vệ dữ dội nghiêm ngặt. Thành chủ Lôi Viêm hạ lệnh bá tánh chỉ cho phép ra không được tiến. Liền tính là muốn vào thành kia cũng là đến thật mạnh bài cha. Có thẻ bài mới thành. Bọn họ người căn bản là không có cách nào trà trộn vào đi. Pháp Thiên nhìn thoáng qua Xích Sắt Đồ. Chậm rãi nói. Tin tưởng Đại Vương Tử cũng rõ ràng. Nếu muốn công chiếm Ngạn Thành chỉ có thể nội ứng ngoại hợp. Nếu là có người từ bên trong cho chúng ta mở ra cửa thành kia mới là nhanh nhất phương thức. Xích Sắt Đồ rất là nhận đồng. Xem ra hắn cùng Vu sư nghĩ đến một chỗ. Nội ứng ngoại hợp, nhưng chúng ta người vào không được. Này nên làm thế nào cho phải? Xích Sắt Đồ mi đều phải nhăn đến một khối. Pháp Thiên âm hiểm cười lạnh. Đem thanh âm phóng thấp tiếp tục nói tới. Đại Vương Tử đừng nóng vội. Tại hạ đã suốt đêm phái người thám thính. Hôm nay buổi chiều sẽ có một hàng thương đội tiến vào Ngạn Thành. Này thương đội hướng Ngạn Thành đưa lương thực. Đến lúc đó, chúng ta có thể trước đó mai phục chặn giết thương đội. Pháp Thiên cười mà không nói. Hắn tin tưởng Đại Vương Tử đã lãnh hội đến hắn ý tứ. Xích Sắt Đồ tiếp tục nói. Sau đó chúng ta người liền có thể cải trang giả dạng thành thương đội trà trộn vào Ngạn Thành. Giết bọn hắn cái trở tay không kịp. Ha ha ha, Vu sư hảo kế sách. Hảo kế sách, Xích Sắt Đồ nhịn không được tán thưởng nói. Hắn như thế nào liền không nghĩ tới. Tổng sở đều biết, Tây Bắc cũng không thích hợp trồng trọt hạt thóc. Ngạn Thành trung bá tánh ăn lương thực đều là mỗi cách một đoạn thời gian từ đừng mà vận chuyển lại. Đây, bọn họ vừa lúc có thể nắm chắc trụ lần này cơ hội. Một lần là bắt được Ngạn Thành. Thật là diệu kế, kia bổn vương tử khiến cho Ngao phóng tướng quân dẫn người tiến đến chặn giết thương đội. Sau đó bổn vương tử tự mình bên ngoài công thành, Ngao phóng thực lực là sở hữu mọi người chung. Mạnh nhất, phái hắn đi hắn nhất yên tâm bất quá. Đại Vương Tử an bài rất tốt, nghe theo Đại Vương Tử phân phó. Ngao phóng tướng quân sáng sớm dẫn dắt một đội nhân mã mai phục tại đi thông Ngạn Thành nhất định. Phải đi qua chi lộ. Lúc này đây chính là quan hệ đến bọn họ nhung địch có không mở rộng ranh giới. Mở ra bá nghiệp thời khắc, ai cũng không dám thả lỏng chậm trễ. Tốt nhất có thể không rút dây động rừng đem thương đội tất cả mọi người giết chết. Đợi đại khái hai cái canh giờ. Xa xa liền nghe thấy vó ngựa. Xe vận tải thanh âm. Nhân nên là thương đội tới. Vu sư nói quả nhiên không sai. Hiện tại Tây Bắc đúng là chiến loạn khẩn trương thời kỳ. Cho dù là vận chuyển lương thực thương đội cũng sẽ không giống bình thường như vậy quần áo nhẹ giản. Hành. Vu sư còn phân phó làm hắn nhiều mang một đội nhân mã để ngừa vạn nhất. Hiện tại xem ra Vu sư thật đúng là liệu sự như thần. Chỉ thấy đi theo đoàn xe áp giải chậm rãi 10 xe lương thực. Muốn nói loại này việc nhỏ mấy chục người liền nhưng hôm nay cố tình lại nhiều 200 nhiều người. Bên cạnh khán hộ định là hộ tống binh lính. Hừ, cho rằng điểm này nhân mã là có thể an toàn đưa đạt. Thật là không biết lượng sức. Các huynh đệ, cấp lão tử giết hắn cái phiến giáp không lưu. Ngao phóng cử đao dẫn đầu nhằm phía thương đội. Hắn phía sau 500 nhân mã lập tức đi theo bọn họ tướng quân sát tiến đám người. Nghe được thanh âm thương đội hoảng sợ vạn phần. Sôi nổi loạn thành một đoàn. Bảo hộ lương thực, các ngươi đi trước. Hộ tống binh lính rút ra mang theo binh khí cùng nhung địch chém giết lên. Nơi này ly Ngạn Thành không xa. Bọn họ tại đây kéo dài thời gian có lẽ có thể đem lương thực vận đến Ngạn Thành. Này mấy xe lương thực chính là Ngạn Thành bá tánh 3 tháng đồ ăn. Tuyệt không có thể rơi vào này đó hung ác nhung địch trong tay. Đáng thương binh lính, còn tưởng rằng nhung địch chỉ là đơn thuần cướp bóc lương thực. Lại không biết bọn họ có lớn hơn nữa âm mưu. Cấp lão tử sát, một cái không lưu, không được thả chạy bất luận cái gì một cái. Ngao phóng đại hô, Vu sư giao phó không thể lưu lại bất luận cái gì một cái người sống. Nếu không công thành tin tức liền sẽ để lộ. Trong lúc nhất thời, mùi máu tươi tràn ngập toàn bộ con đường. 200 người đối thượng 500 người. Kết cục có thể nghĩ, toàn bộ thương đội bị nhung địch toàn bộ giết chết. Một cái người sống cũng không có. Nhung địch nhân mã mới thiệt hại mấy chục. Trong đó đại bộ phận là trên tay vẫn chưa tử vong. Trận này có thể nói là thắng tuyệt đối. Nhưng bọn họ biết này gần là cái bắt đầu. Ngao phóng lau một phen trên mặt vết máu. Vạt áo như cũ nhuộm thành một mảnh huyết hồng. Trên mặt treo làm càn tươi cười. Một màn này chỉ ở quá mức không khỏe. Hắn đương nhiên cao hứng. Không chỉ có thành công hoàn thành nhiệm vụ hơn nữa thêm vào đạt được nhiều như vậy lương thực. Này suốt 10 xe lương thực đủ bọn họ bộ lạc hơn nửa năm lương thực. Hắn có thể không cao hứng sao? Hiện tại lưu lại một đội đem nơi này rửa sạch sạch sẽ. Một tia dấu vết đều không được lưu. Những người khác cùng ta thay đông ly quần áo cải trang thành thương đội là không đến nửa canh. Giờ đều chuẩn bị tốt. Ngao phóng người giả dạng hoàn thành sau chút nào nhìn không ra nhung địch người bóng dáng. Nhìn qua chỉ là vóc người cao lớn mà thôi. Ngạn thành cửa thành nhắm chặt. Cao cao tường thành chỉ mong liếc mắt một cái khiến cho nhân tâm thanh lui bước chi tâm. Căn bản vô pháp cường công. Ngoài cửa có một đội binh lính đứng gác canh gác. Nếu Ngao phóng không đoán sai nói bên trong chỉ sợ sẽ có đại đội nhân mã. Cho nên Ngạn thành cửa thành trừ phi từ bên trong mở ra. Nếu là mạnh mẽ xông vào chỉ biết vỡ đầu chảy máu. Ngao phóng ho nhẹ một tiếng thấp giọng cảnh cáo. Đều cấp lão tử phóng nhẹ nhàng. Không được lộ ra dấu vết. Các ngươi đang làm gì? Còn không có tới gần cửa thành hai bên đứng gác binh lính liền giơ lên trường kích giao nhau. Hoành ở đại đạo, Ngao phóng đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ không dễ dàng cho đi. Lập tức tiến lên một bước làm bộ thẳng thắn thành khẩn từ trong lòng lấy ra thông hành thẻ bài. Quan gia, ta chờ là vận chuyển lương thực thương đội. Quan gia cho là rõ ràng Ngạn thành lương thực đều là ta chờ ở vận chuyển. Đây chính là trong thành bá tánh 3 tháng đồ ăn. Còn thỉnh quan gia điều tra rõ ràng sau cho đi, Ngao phóng tận lực sử chính mình thanh âm nghe tới. Thành khẩn, binh lính tiếp nhận trong tay hắn thẻ bài cẩn thận xem xét. Thẻ bài là thật sự, nhưng này đối nhân mã thấy thế nào lên có chút kỳ quái. Mấy cái binh lính theo sau nhìn đến Ngao phóng phía sau chỉnh tề 10 xe lương thực. Đi qua đi lột ra kiểm tra, xác thật là lương thực không sai. Hơn nữa bọn họ thương đội có hộ tống binh lính, hẳn là không sai được. Cho đi, hết chương.